Kế này nguyên là do Trung Lang đề xuất, không biết có kế sách gì không? Giả Hữu không đề cập đến chuyện tiền xấu, chỉ nói về thẻ tre này, vì ông ta biết rằng Phi Tiềm với một mảnh đất nhỏ này không thể làm ra chuyện tiền xấu, nhưng như Phi Tiềm đã hoàn toàn thực hiện chế độ đổi hàng lấy hàng, mặc dù tránh được thiệt hại từ tiền xấu, nhưng cũng có nhiều hạn chế. Phi Tiềm mân mê thẻ tre, thẻ này giống như một cột mốc, có lẽ từ lúc dâng thẻ này, bản thân hắn đã từ một con cừu phẫn nộ biến thành một con sói tham lam. Phi Tiềm mỉm cười, nhẹ nhàng đặt thẻ xuống, nói, Tử Vũ đã đến, tất nhiên đã có quan sát. Nay ta cũng bó tay, chỉ có thể lấy sự cần mẫn của người dân mà dẫn dắt. Xây dựng đức hạnh, giữ lòng dân chung thủy. Phi Tiềm hiện chưa biết người trước mặt chính là Giả Hủ, nhưng dù sao thì địa vị của hắn hiện nay cũng khác hẳn so với khi ở Lạc Dương, hơn nữa Giả Hủ chỉ nói mình là một tàu duyện của tướng quốc, về chức vụ thì còn thấp hơn Phi Tiềm một chút, vì vậy, Phi Tiềm cũng không muốn nói rõ, chỉ dùng những lời sáo rỗng để lấp liếm. Thực ra, ngay cả khi Phi Tiềm muốn trả lời, cũng không dễ để trả lời. Những gì Rèn Hòa nói về việc dời đô Bàn Canh, bề ngoài có vẻ như đang nói về việc Đổng Trác dời đô, nhưng thực tế Phi Tiềm cũng không ở trong quận thủ của Thượng Quận, cũng thuộc phạm vi dời đô, vì vậy phải nói thế nào đây? Hơn nữa, nếu thực sự đưa ra một số biện pháp, chẳng phải sẽ ngầm thừa nhận rằng khi dâng thẻ tre này, mình đã có dự đoán trước. Nếu có biện pháp tại sao không nói ra sớm? Có phải cố tình đứng nhìn xem trò hay không? Ha ha! Phi Tiềm nhìn người trung niên trước mặt với ba chòm râu dài, dáng vẻ có chút gầy guộc, đôi mắt hẹp dài, khi nheo lại như một đường chỉ, khiến người ta khó nhìn thấy con ngươi, càng không nói đến việc quan sát ánh mắt của ông ta. Da có chút đen, nhưng dường như không phải do phơi nắng hàng ngày, có lẽ chỉ là bẩm sinh, ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, nhưng không thấy có vết chai sạn do luyện tập binh khí, nên nhiều khả năng là quan văn. Cách nói chuyện từ những câu chuyện phím trước đó, thể hiện khá trang nhã, lời ít mà ý nhiều, mỗi lời đều cân nhắc kỹ lưỡng mới nói ra. Nhưng một vị quan văn điềm đạm như vậy, hiện tại không phải nên ở Trường An để giải quyết các vấn đề cấp bách, cứu vãn những tình huống rối ren, tại sao lại có thời gian thông thả đến đây? Rèn Hòa, chưa từng nghe nói dưới tay Đổng Trác có người họ Rèn, nhưng dường như có một người họ Giả. Chẳng lẽ là Giả Hủ? Nghĩ vậy, Phi Tiềm lặng lẽ liếc nhìn Rèn Hòa, trong lòng như có tiếng chuông cảnh báo vang lên, ngay lập tức nâng cao mức độ cảnh giác lên mức cao nhất. Không biết Tử Vũ quê quán ở đâu? Phi Tiềm giả vờ thản nhiên hỏi. Giả Hủ cung kính đáp, quê quán của Hạ Quan ở Ký Châu. Ký Châu, ngươi đang đùa ta phải không? Mặc dù Ký Châu có một gia tộc họ Rèn lớn, nhưng giọng điệu thì hoàn toàn không giống, biết thế nào là gian trá, thế nào là xảo quyệt, và gian xảo là gì? Ha ha! Phi Tiềm khẽ cười hai tiếng, trong lòng gần như đã chắc chắn, nhưng vẫn không nói ra. Chỉ có điều, một khi đã nhận ra, nếu Giả Hủ về làm trò, thì không thể qua loa lấp liếm được nữa, ít nhất cũng phải thể hiện sự chân thành, đối phó với người thông minh thì phải dùng phương thức và cách làm mà người thông minh quen thuộc. Tử Vũ, triều đình có nhiều người tài giỏi hơn ta gấp 10 lần, ta không dám nói những lời lớn lối để làm hại công đình, tướng quốc và trường sử không chê ta tuổi trẻ non nớt, có lòng bao dung. Nghe trăm nhà mà nói, ta vô cùng lo lắng, nhưng lời nói vụn về, không tránh khỏi lời không đạt ý, nếu Tử Vũ không chê, có thể đi cùng ta để xem xét không? Phi Tiềm đứng lên mời. Giả Hủ cũng đứng dậy, cung kính nói, vậy xin làm phiền Trung Lang. Người thông minh thường có thói quen hoài nghi lời nói của người khác, cho dù nghe, họ cũng sẽ cân nhắc kỹ lưỡng, tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng, trong hầu hết các trường hợp, họ thường thích tự mình xem, tự mình nghe, tự mình đánh giá. Phi Tiềm làm như vậy, một mặt là thể hiện mình thẳng thắn, không hề giấu giếm, từ đó loại bỏ mọi cơ sở có thể gây ra nghi ngờ, mặt khác, cũng là để thể hiện mình và Giả Hủ đứng cùng một phía, không có đối lập, mọi chuyện đều có thể bàn bạc. Nhưng quan trọng hơn là, Phi Tiềm tin rằng, phương pháp mà hắn đang áp dụng ở Bình Dương, ngay cả khi Giả Hủ mang về thực hiện ở Trường An, cũng không thể thực hiện một cách suôn sẻ. Chính sách, luôn có thời gian và không gian giới hạn. Không phải cứ viết ra là có thể thực hiện chính xác. Cùng một quy định và chính sách, có thể thực hiện dễ dàng ở Bình Dương, nhưng ở Trường An, ha ha. Phi Tiềm dẫn Giả Hủ rời khỏi phủ nha Bình Dương, đi dọc theo con phố chính về phía Đông Thành. Thành Bình Dương sau hơn một tháng không ngừng chỉnh sửa và xây dựng, đã bắt đầu có hình dáng. Những viên gạch vỡ trên phố lớn đã được thay thế, dù không hoàn toàn phẳng, nhưng so với con đường đất bên ngoài thành, tốt hơn không chỉ gấp 10 lần. Hai bên đường phố được dọn dẹp và xây dựng, dựng lên một số ngôi nhà, hiện nay đã dần có người vào ở. Giả Hủ đột nhiên chỉ vào hàng rào tre dày đặt bên cạnh, hỏi, thứ này để làm gì? Sao trong thành thường thấy? Chương 504. Mơ hồ không rõ Phi Tiền theo hướng mà Giả Hủ chỉ nhìn qua, đó là những tấm vách tre được dựng dọc hai bên đường, cao khoảng một người rưỡi, cố định trên những cọc gỗ, che đậy những đống tàn dư chưa hoàn thiện và chưa được dọn dẹp. Đây là rào ngăn cách, dùng để che chắn thôi. Phi Tiền giải thích. Thứ này nếu ở thời hiện đại, có lẽ sẽ được làm từ những tấm tôn mỏng màu xanh, thường có dán thêm khẩu hiệu hoặc các câu slogan xung quanh công trường xây dựng. Tất nhiên, ngoài tác dụng che chắn và phân định khu vực, thực ra nó xuất phát từ một gợi ý tâm lý, hiệu ứng cửa sổ vỡ. Công trường xây dựng dù có gọn gàng đến đâu thì cũng vẫn rối loạn, gạch đá, gỗ và nhiều vật liệu khác chồng chất, dù sắp xếp thế nào cũng trông rất lộn xộn. Bây giờ che chắn lại, không chỉ giấu đi cảnh hỗn độn đó, mà còn tạo cho người đi đường một cảm giác gọn gàng, sạch sẽ. Nếu không tin, có một số người khi đi qua thấy đống đổ nát kia, khi buồn tiểu thì sẽ không ngần ngại quay lại góc đó mà tiểu tiện. Khi môi trường xấu đi, trong tâm trí của mọi người càng giảm cảm giác về trật tự, dễ mất đi sự tôn trọng đối với quy tắc, từ đó dẫn đến xu hướng trở thành kẻ phá vỡ trật tự. Và bây giờ, điều mà Phi Tiền cần nhất là hình thành quan niệm về trật tự từ nhỏ đến lớn, từ quân đội đến dân chúng, nên trong những chi tiết này, hắn đã đầu tư không ít tâm tư. Giả Hủ tất nhiên không thể hiểu được cái gọi là hiệu ứng, nhưng trong cảm giác của ông ta, dường như điều này không chỉ làm mờ đi công trình đang xây dựng, mà còn có tác dụng nào đó khác. Giả Hủ nheo mắt lại, cố gắng suy nghĩ. Hai người đi thêm một đoạn, rồi gặp một toán quân khoảng 10 người, tuổi đều khá cao, mặc giáp nhẹ, tay cầm vũ khí, xếp thành hàng ngay ngắn, dọc theo đường đi. Khi thấy Phi Tiền và đoàn người của hắn, họ tạm dừng, cúi chào rồi tiếp tục đi dọc theo con phố. Đây là điều mà Giả Hủ đã chú ý khi đến đây, nhưng không ai có thể giải đáp, bây giờ nhìn thấy, ông ta lập tức hỏi Phi Tiền. Phi Tiền mỉm cười giải thích, hiện nay, quan lại không đủ, vì vậy phải dùng quân đội để quản lý. Giả Hủ hỏi tiếp, quân quản là gì? Dùng binh lính để quản lý dân chúng, đó là quân quản. Phi Tiền cười híp mắt giải thích. Ta có thể nói là quản lý thành phố sao? Ta có thể nói cho ngươi ý nghĩa thực sự của nó sao? Đây cũng là lý do tại sao ta dám dẫn Giả Hủ đi xem, vì những thứ này, dù có nhìn thấy cũng chưa chắc đã hiểu. Khụ khụ, Trung Lang có thể giải thích thêm một chút không? Giả Hủ tinh tế nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề, tiếp tục truy hỏi. Phi Tiền vừa đi vừa nói, sau khi loạn lạc vừa mới định hình, chỉ có thể dựa vào đức của người lãnh đạo để bảo vệ, do đó, kẻ trộm thì bị chặt ngón tay, kẻ cướp thì bị chặt cánh tay, kẻ làm người khác bị thương thì bị chặt tay, kẻ giết người thì bị chém đầu, chỉ đơn giản như vậy thôi. Ban đầu, đúng là đã có không ít người bị chém đầu, nhưng hiệu quả thực sự rất rõ ràng. Không có kiện tụng, cũng không cần nhiều giấy tờ, với các cựu binh, việc đánh giá và xử lý đơn giản cũng ít khi gặp sai sót, bắt tại chỗ, thu thập chứng cứ tại chỗ, xử lý ngay tại chỗ, mặc dù có thể khiến một số người bốc đồng hoặc bị hoàn cảnh ép buộc không có cơ hội sửa sai, nhưng xét đến giai đoạn này, đây là một trong những biện pháp nhanh chóng nhất để thiết lập trật tự xã hội trong cộng đồng. Mặt khác, quân đội cũng chịu trách nhiệm quản lý và phát hành vật tư, Phi Tiền dẫn Giả Hủ đến doanh trại phía Đông Thành, nơi này vì hầu hết binh lính đã được điều đến Tây Bắc Bình Dương để huấn luyện, chỉ còn lại các sĩ quan đang luân phiên học tập và một số binh sĩ có biểu hiện tốt được phép nghỉ phép. Do đó, nơi này được dùng để chứa các kho lương thực và vật tư. Phi Tiền ước tính, chế độ quân quản có thể sẽ kéo dài một thời gian khá dài. Du Viễn đang bận rộn với vài tiểu lại, khi thấy Phi Tiền đến, liền tiến lên hành lễ, liếc thấy Giả Hủ bên cạnh, cũng hành lễ và hỏi, Tử Vũ huynh, việc sắp xếp ở dịch trạm thế nào? Có điều gì không ổn không? Một thành phố, quan huyện, dịch trạm, kho lương, thao trường, đó là những cơ sở hạ tầng cơ bản nhất. Có những thứ này, các công trình khác có thể dần dần xây dựng. Du Viễn gặp Giả Hủ ở cổng thành, tiện thể sắp xếp ông ta ở dịch trạm, bây giờ tất nhiên là thuận tiện hỏi thăm tình hình. Văn Chính đến thật đúng lúc, Tử Vũ muốn biết cách phân phối vật tư trong quân quản, phiền ngươi giải thích một chút. Phi Tiền ném củ khoai nóng này cho Du Viễn. Dù sao Giả Hủ có biết cũng không thể bắt chước. Cái này, thường chỉ hiệu quả khi ban đầu. Bây giờ nếu để quân Tây Lương vào thành Trường An bắt đầu thực hiện quân quản, thì chắc chắn sẽ đại loạn, Vật tư trong thành Bình Dương đều tập trung lại, hầu hết người dân và binh lính không có của riêng, ai cũng là người nghèo, ăn hết uống hết chẳng có gì để nghĩ đến, dù muốn cướp cũng khó tìm được mục tiêu phù hợp. Còn ở Trường An thì sao? Dù bị Loạn Vương Mãn tàn phá, nhưng nhiều năm qua, thành phố cũng dần khôi phục, không nói nhiều, trung lưu và các thương nhân trong thành phố vẫn còn. Nếu thực sự áp dụng quân quản, một khi không kiểm soát được, hoặc gặp phải kẻ có ý đồ như ở Lạc Dương, quả nhiên, sau một lúc, Giả Hữu trở lại với vẻ mặt u ám, có lẽ đã nhận ra vấn đề này. Phi Tìm mỉm cười. Nếu nói chính xác thì hiện nay tại khu vực Bình Dương đang áp dụng một thể chế kết hợp giữa chính quyền độc tài, quân quản và kinh tế kế hoạch hóa. Trong tình hình này, dù Giả Hữu có thông minh đến đâu, cũng không thể sao chép mô hình này để áp dụng ở Trường An. Hơn nữa, Phi Tiền đã nghĩ rằng nếu sau này vượt qua giai đoạn thắt chặt này, hàng hóa trên thị trường ngày càng phong phú, hắn có thể bổ sung hệ thống giao dịch bằng phiếu, sau đó chuyển sang chính sách tiền tệ bằng vàng bạc. Điều này phải cảm ơn hai kênh. Những điều này là ấn tượng động lại trong trí nhớ của Phi Tiền từ khi chơi các phiên bản Civilization từ thứ tư đến thứ sáu. Tất nhiên, những điều này cũng là sự kết hợp kiến thức và kinh nghiệm vượt qua hàng nghìn năm. Rõ ràng Giả Hữu hiện không thể tiêu hóa, dù có nhìn thấy rất nhiều thứ, nhưng không thể áp dụng được. Phi Tìm cung kính nói, Tử Vũ, không phải ta không nói, mà thực sự sự khác biệt giữa hai nơi quá lớn, ta cũng không có cách nào. Giả Hữu im lặng một lúc lâu, sau đó gật đầu và thở dài một tiếng. Ban đêm, Giả Hữu ở lại dịch trạm, mấy lần cầm bút nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, dường như có rất nhiều điều, nhưng khó có thể miêu tả chính xác, cuối cùng ông ta đặt bút xuống, bước đến cửa sổ, nhìn Bình Dương dường như bất cứ lúc nào cũng đang xây dựng và phát triển mạnh mẽ, bất chợt nhận ra nơi này có vẻ như còn sinh động và sôi nổi hơn cả Trường An. Sự sống động và sôi nổi này, thậm chí ông ta đã lâu rồi chưa tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác, thật tiếc là mình phải trở về, Giả Hữu lắc đầu, nheo mắt lại, nếu không phải thế, ở một nơi thú vị như thế này đáng lẽ nên ở lại lâu hơn để xem thêm. Thế gian này, vẫn là nên có nhiều điều thú vị hơn thì mới đáng chơi.